Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312 nói ra đi mất mặt ta, chỉ làm châu quan phòng hỏa không cho bá tánh đốt đèn. Lời này cũng quá không thể nào nói nổi. Huống hồ Bạch Linh có Ôn Như Ngọc làm chỗ dựa, nàng cũng coi như thượng là châu quan. Thẩm lão gia tử nhấp miệng, tuy rằng chưa từng nói chuyện, chính là có thể từ hắn sườn mặt nhìn đến hắn cắn răng răng. Thẩm gia gia cũng nên biết, ta từ trước đến nay thực coi trọng tình nghĩa, chẳng sợ trơ mắt nhìn ta yêu thích người bị khi dễ. Vì cân bằng Thẩm gia, ta như cũ chưa từng giúp đỡ nàng một câu. Là các ngươi chính mình kỹ không bằng người bại bởi nàng, chẳng lẽ thua không nổi? Còn lại người khác, đó là bởi vì ngươi hiểu biết nàng thân thủ. Thẩm Đằng Phi rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ta hiểu biết nàng thân thủ. Ôn Như Ngọc nhu hòa ngẩng đầu nhìn Thẩm Đằng Phi, nhưng là cặp mắt kia lại giống như hắc ám vực sâu, làm người không dám cùng chi đối diện. Thanh âm thiên lạnh chút, như vậy xin hỏi, nàng là cái gì thân thủ, nàng có từng có dị năng? Thẩm Đằng Phi nháy mắt một nghẹn, lúc này không khí không biết vì sao ngưng tụ giống nhau. Thẩm Đằng Phi không cam lòng nói, nàng tuy rằng không có dị năng, nhưng nàng thân thủ cái gì? Còn chưa chờ Thẩm Đằng Phi nói xong, Thẩm lão gia tử cùng Thẩm Nghiệp Hạ kinh ngạc ra tiếng. Ngay cả Thẩm Phong Thần cũng trừng lớn con mắt nhìn Thẩm Đằng Phi. Bởi vì điểm này, không có người cùng bọn họ nhắc tới. Nàng không có dị năng, vui đùa cái gì vậy? Trước không nói cái khác, Thẩm Nguyệt thân thủ vốn là lợi hại. Hơn nữa dị năng có thể trực tiếp cùng một cái nhị cấp dị năng giả bất phân thắng bại. Thả lúc ấy mới vừa mạt thế bao lâu, nhị giai dị năng giả thiếu chi lại thiếu. Bọn họ mấy cái nhất cấp dị năng giả bao gồm Thẩm Ngụ Chờ, còn có một cái ba cấp dị năng giả. Ở đối mặt một cái không có dị năng người còn đem bọn họ làm thành như vậy bộ dáng. Nói ra đi, ai càng mất mặt, phi làm bên ngoài người cười đến rụng răng. Bọn họ còn tưởng rằng đó là cường đại dị năng giả, nếu không như thế nào sẽ có như vậy đại năng lực. Nguyên lai Thẩm gia gia các ngươi nếu không biết chuyện này. Ha ha, cười khẽ thanh âm trầm ổn mà dễ nghe, nhưng nghe vào Thẩm gia người trong tay lại mang theo nhẹ nhẹ trào phúng cùng châm biếm. Chói tai thực. Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng đem trong tay quân cờ buông, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Thẩm lão gia tử quả nhiên già rồi, nhìn này lỗ tai mềm thành bộ dáng gì. Tiếp tục nói, ta còn kinh ngạc Thẩm gia như thế nào sẽ phạm loại này sai. Đương nhiên đệ nhất là vì ta bảo hộ ta yêu thích người, đệ nhị lại là vì Thẩm gia thể diện mới tiệt các ngươi tuyên bố tin tức nghiêng đầu, làm như thập phần vô tội thuần lương nhìn Thẩm lão gia tử. Phảng phất chính mình có ý tốt hoàn toàn bị Thẩm lão gia tử phủ nhận không nói, còn nghe lời nói của một phía nào đó ước gì thiên hạ đại loạn, người hồ ngôn loạn ngữ. Thử nghĩ, một cái nặc đại Thẩm gia, vì đuổi giết một cái không có dị năng nữ nhân, phát động ngôi cao nhiệm vụ, nếu là truyền ra đi không phải làm người cười đến rụng răng. Hiện tại càng không cần phải nói Bạch Linh còn có mặt khác một tầng thân phận. Phong Thần hung hăng dùng quải trượng chỉ xuống đất. Thẩm lão gia tử nghiến răng nghiến lợi liếc mắt đứng ở chính mình bên cạnh con thứ ba. Thẩm Phong Thần trên mặt mang theo cười khổ ý vị, ánh mắt lại trừng mắt nhìn mắt một bên Thẩm Đằng Phi. Thẩm Đằng Phi đầy mặt tái nhợt, biết chính mình giấu giếm chuyện này làm thẩm gia ở Ôn Như Ngọc trước mặt mất hết mặt mũi không nói. Chỉ bằng vào nương bọn họ lúc trước mấy cái có dị năng lại không đối phó được một cái không có dị năng nữ tử, còn không biết xấu hổ ở thất bại lúc sau theo đuổi người nhà trợ giúp. Truyền ra đi đó là một cái chê cười. Có thể, bọn họ cũng không biết nữ nhân kia rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nàng chính là ở lúc ấy liền có thể sát ngũ giai tang thi. Đây là đại gia rõ như ban ngày. Hết chương.